Khoái Triệt cũng thầm thở dài trong lòng, tuy nhiên cũng rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, hỏi: "Xin hỏi tiên sinh, tiếp theo có đúng quân sở sẽ đánh vào Hàm Cốc quan không, sau đó thì sẽ tấn công vào quan trung?" "Đúng vậy." Vũ Thiệp gật đầu nói: "Điều này cũng là đại chiến lược do quân sư chúng ta định ra. Chỉ có đánh vào quan trung, trực tiếp gây rối Hàm Dương, mới có thể bức đại quân của Lưu Bang quay về quan trung. Chỉ có bức đại quân của Lưu Bang quay về quan trung mới có thể phá tan đại thế thâu tóm thiên hạ của hắn. Chỉ có như vậy, thiên hạ chư hầu mới có thể cùng lần lượt phản Hán tự lập, đại sở ta mới có cơ hội phục hưng." Khoái Triệt gật đầu thản nhiên nói: "Nếu như vậy, tại hạ trước khi đến Lâm Hành cũng cầu chúc đại sở thành công." "Hả?" Vũ Thiệp ngạc nhiên nói: "Tiên sinh, ngươi chẳng phải nói muốn tìm thượng tướng quân nhà ta để nương tựa sao, sao thế nào lại?" Khoái Triệt lắc đầu, nói: "Thượng tướng quân đã có Úy Liêu lão tiên sinh phụ tá, tại hạ đi cũng là dư thừa, cho nên sẽ không tham gia phần náo nhiệt kia." Dừng lại một chút, Khoái Triệt lại nói: "Tuy nhiên, tại hạ muốn nhắc nhở tiên sinh một câu, mấy vạn tráng đinh của Trần Hy đã từ Ngao Thương đột phá vòng vây. Đội quân này nếu như lợi dụng được, cũng là một lực lượng trợ giúp không nhỏ." Vũ Tiệp vỗ cái trán, giật mình nói: "Nếu không phải tiên sinh nhắc nhở, tại hạ suýt nữa đã quên." Khoái Triệt cười lãnh đạm, lại ôm quyền hướng về Vũ Tiệp, Điền Hoàng từ biệt: "Vũ Tiệp tiên sinh, Điền Hoàng tướng quân, sau này còn gặp lại." Dứt lời, Khoái Triệt liền quay đầu ngựa đi. Nhìn theo Khoái Triệt rời đi, Vũ Thiệp thở dài nói: "Đáng tiếc, thật đáng tiếc." Điền Hoành cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Tuy nhiên, hiện giờ hắn còn phải quan tâm tiền đồ của mình. Lập tức hỏi Vũ Thiệp: "Tiên sinh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Là đi bằng đường sông qua Hổ Lao Quan đi quận Tam Xuyên? Hay là giả trang thành dân đói đi vòng quận Nam Dương? Qua Võ Quan, Hào Quan lại lẻn vào quan trung chờ thượng tướng quân?" Vũ Thiệp lắc đầu, nói: "Không, chúng ta đi đuổi theo Trần Hy." Mặt trời lên cao, thành Lạc Dương đã sớm bị quân sở công phá. Bên trong thành gần 3.000 quân trấn thành phần lớn bị giết, còn lại không tới 500 tàn binh rút lui vào quận thủ phủ, cố gắng dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Hơn ngàn quân sở như thủy triều ào đến, rất nhanh đã đem vây kín quận thủ phủ chật như nêm cối. Kinh Thiên mặc trọng giáp, bước đi như bay, vừa ngửa mặt lên trời giống to. Phóng hỏa, làm cho lão Khải Hàng Mão Thủy ấm tử phóng hỏa, đốt chết bọn chúng. Kinh Thiên từ ở Lâm Truy đánh thành nhỏ thì nếm qua thiệt hại lớn, cho nên lần này thông minh hơn, không hề cường công, mà thay thành dùng hỏa công. "Tướng quân, không thể phóng hỏa." Bàng Ngọc vội tiến đến ngăn cản lại: "Thượng tướng quân trước khi vào thành có nghiêm lệnh yêu cầu chúng ta bao vây quận thủ phủ, không được tự ý công kích." Hơn 200 tàn quân của Bàng Ngọc, Tấn Tương đã được Hạng Trang sắp xếp vào hãm trận doanh. Đồng thời Bàng Ngọc, Tấn Tương cũng được ủy nhiệm hữu tả giáo ấy của hãm trận doanh, tương đương với phó thủ Kinh Thiên. "Phí." Kinh Thiên khoát tay áo: "Không cho là vậy." Nói: "Thượng tướng quân không cho chúng ta công kích là sợ chúng ta xông vào trận địa doanh gây ra thương vong vô nghĩa. Hiện giờ lão Khải Hàng Mão Thủy ấm tử chọn dùng hỏa công, không phí một binh một tốt là có thể đốt cháy quận thủ phủ. Thượng tướng quân sao lại trách cứ chứ?" "Hừ, thượng tướng quân sẽ không trách chúng ta, hắn còn phải khen ngợi chúng ta đó." Dứt lời, Kinh Thiên quay đầu hướng sang vài tư mã hét to: "Con mẹ nó còn chần chừ gì nữa, đi chặt tìm bó củi để lão Khải Hàng Mão Thủy ấm tử đốt sạch quận thủ phủ." Còn chưa nói xong, xa xa bỗng truyền đến một tiếng hét lớn: "Kinh Thiên, ngươi dám kháng lệnh?" "A." Kinh Thiên vội quay đầu nhìn lên, thấy Hạng Trang đang cưới ngựa Ô Truy từ trên đường cách chạy nhanh đến, lập tức nháo nhào vội nghênh đón, cười làm lành hỏi: "Thượng tướng quân, sao người lại tới?" Hạng Trang kêu lên bực bội: "Nếu ta không đến, quận thủ phủ của Lữ Trạch đã bị người đốt rồi. Đại kế đánh Hàm Cốc quan cũng sẽ bị tiểu tử ngươi phá hỏng." Dứt lời, Hạng Trang lại quay sang Bàng Ngọc nói: "Bàng Ngọc, ngươi làm rất khá. sau này thay bản tướng quân để ý Kinh Thiên cho ta. Tiểu tử Kinh Thiên này rất dễ xung động, bình thường ngươi khuyên hắn nhiều vào. Vâng. Bàng Ngọc chắp tay hành lễ, nghiêm nghị nói: Mạt tướng tuân lệnh. Hạng Trang gật đầu, lập tức sục ngựa đi tới trước quận thủ phủ đứng nghiêm quát to: Người ở bên trong nghe đây, thượng tướng quân đại sở Hạng Trang ở đây, hạn các ngươi trong một khắc phải ra đầu hàng, bằng không đập tan phủ đệ, chó gà không tha. Đập tan phủ đệ chó gà không tha. Đập tan phủ đệ chó gà không tha. Đập tan phủ đệ chó gà không tha. Kinh Thiên, Bàng Ngọc, Tấn Tương cùng với hơn ngàn võ tốt của hãm trận doanh lập tức hô to ba lần, âm thanh rung trời. Nghe nói đến Hạng Trang, quân Hán trên tường cao thủ phủ, trên viên môn, trong viện, trên nóc nhà đều bị biến loạn. Chỉ trong chốc lát, cổng lớn quận thủ phủ cuối cùng truyền ra một giọng nói run run của một người: Xin hỏi, ngươi thật sự là thượng tướng quân Hạng Trang của đại sở quốc, Hạng Trang thật sao? Chính là vị tướng quân giết Phàn Khoái sao? Không sai. Hạng Trang cất cao giọng, nói: Bản tướng quân chính là Hạng Trang, không thể giả được. Giọng nói trong cổng lớn lại nói: Vậy, nếu chúng ta đầu hàng, ngươi có phải là tha cho bản công tử không giết đúng không? Bản công tử. Hạng Trang nghe vậy lập tức trong lòng khẽ lay động, đáp ngay: Đương nhiên, chỉ cần các ngươi đầu hàng, bản tướng quân có thể tha các ngươi không giết, không giết một ai. Thượng tướng quân hay lắm, ngươi nói lời phải giữ lời đấy. Bản tướng quân từ trước đến nay nói một không hai. Hạng Trang ngạo nghễ nói: Mở cổng lớn. Vị công tử trong cổng lớn ra lệnh một tiếng, cánh cửa sắt nặng nề của quận thủ phủ liền chậm rãi mở ra. Tức thì một vị công tử trẻ tuổi mặc giáp từ trong cổng lớn đi ra, trước tiên hướng về Hạng Trang vái chào một cái thật dài, sau đó vọt đến bên trái cổng lớn, làm động tác mời vào. Bên sông Tỷ Thủy, Trần Hy dẫn 3 vạn tráng đinh đang cuồn cuộn đi xuống phía nam. Mặc dù đã thoát khỏi nơi lồng giam Ngao Thương, nhưng trong lòng Trần Hy lại không hề có chút nào vui mừng. Bởi vì thiên hạ rộng lớn, hắn lại phát hiện ra mình không có nơi để đi. Quan Trung là hang ổ của Lưu Bang, lại có nơi hiểm yếu Hàm Cốc, Hổ Lao, căn bản không có cửa mà vào. Hà Bắc là địa bàn của Trương Nhĩ, Tàng Đổ, Hàn Vương Tín, lại ngăn cách nơi hiểm yếu bằng con sông, đi qua không được. Về hướng đông là đất Lương, đất địa. Trần Hy cũng sẽ không tự ngạo mạn cho rằng dựa vào đám ô hợp là có thể đánh bại hơn 10 vạn hùng binh của Bành Việt, Hàn Tín. Có lẽ chỉ có hướng nam mới là đường sống. Phía nam dọc theo sông lần lượt là Lâm Giang Quốc, Hành Sơn Quốc cùng với Hoài Nam, Giang Đông, Lâm Giang Vương Cung Ngao, Hành Sơn Vương Ngô Nhuế, Hoài Nam Vương Anh Bố. Trần Hy chưa từng có dũng khí đi vào khiêu chiến, chỉ có Giang Đông có lẽ là còn có thể đặt chân. Đáng tiếc, bây giờ đi Giang Đông đường xa ngàn dặm, 3 vạn tráng đinh của Trần Hy lại không có mang theo lương thực, hắn cũng không biết cuối cùng nên đi tới đâu. Trần Hy còn đang lo lắng, phía trước bỗng xuất hiện một tòa cao sơn đại nhạc nguy nga. Đi băng bằng về phía trước cũng xuất hiện đường rẽ, một hướng tây đi vào núi lớn, những hướng khác đều thẳng tắp đi về hướng nam. Không cần phải nói, ngọn núi này nhất định chính là Trung Nhạc Tung Sơn rồi. Theo đường hướng tây này mà nó rất có thể làm đi thẳng đến Hổ Lao Quan. Trần Hy đang nhìn tòa Tung Sơn đến đờ ra, thuộc cấp Hầu Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, từ phía sau đuổi theo. Thở dốc nói: Thượng tướng quân, có quân lương đuổi theo. Trần Hy mặt biến sắc, nói: Có bao nhiêu truy binh? Chưa đến ngàn người. Hầu Sơ U V K Q Q O N G nói: Có muốn đánh một trận không? Cái gì? Không đến 1.000 người. Trần Hy nhíu mày nói: Bành Việt cáo già này cũng thật chẳng coi Trần Hy ta ra gì. Chỉ 1.000 quân mà dám đến truy sát 3 vạn đại quân ta ư? Quả thật là không biết sống chết. Dứt lời, Trần Hy lại nhìn mười mấy thuộc cấp bên cạnh mình quát to: chư tướng nghe lệnh chỉnh đốn quân tốt cốt lõi, xếp thành hàng chuẩn bị nghênh chiến. Một hồi kèn thoáng chốc kéo dài vang lên tận mây xanh. Quân Ngụy đang hỗn loạn đi xuống phía nam đều nghỉ chân, bắt đầu xếp thành hàng. Tuy nhiên dân tráng chỉ là dân tráng. Đợi đến khi trên đường phương Bắc xuất hiện bóng dáng quân Lương thì 3 vạn dân trắng vẫn chưa xếp xong trận. Giống như là 5 bè 7 mảng. Xếp lung tung trên đồng cỏ bao la bên trái đường. Trái lại quân Lương từ phương Bắc đuổi theo, đội hình chỉnh tề, vũ khí nghiêm chỉnh. Trận địa hai quân xếp thành hình tròng. Trong trận quân Lương đối diện bỗng đi ra một kỵ binh. Ôm quyền hướng về Trần Hy hành lễ nói: xin hỏi đây có đúng là thượng tướng quân Đại Ngụy quốc Trần Hy? Trần Hy nhíu mày: túc hạ là ai? Kỵ binh này ôm quyền nói: tại hạ là Vũ Thiệp, là phụ tá dưới trướng của thượng tướng quân Đại Sở quốc Hạng Trang. Thượng tướng quân không nhớ tại hạ sao? Thì ra là Vũ Thiệp tiên sinh. Lúc này Trần Hy mới mang theo hơn 10 kỵ binh ra khỏi trận, đi thẳng đến gần chỗ Vũ Thiệp thì dìm ngựa lại. Chỉ Điền Hoành đứng sau Vũ Thiệp, hỏi: tiên sinh đã phản Sở Quy Hàng Lương rồi sao? Ngày hôm nay phụng lệnh Lương Vương Bành Việt dẫn binh đến đây chặn giết cố nhân đúng không? Không phải, Vũ Thiệp lắc đầu. Tại hạ phụng lệnh thượng tướng quân đến đây ly gián Bành Việt, Lữ Trạch. Hôm nay hai người đó đã trúng kế. Quân Lương dưới thành Ngao Thương cũng đã nổi lên đánh quân Hán. Sứ mệnh tại hạ đã hoàn thành, sau khi thoát thân sẽ chạy về quận Tam Xuyên. Không ngờ lại nghe nói tướng quân đã đột phá vòng vây ra khỏi Ngao Thương, liền cố ý đuổi theo đến đây gặp mặt. Chương 104 Hổ Lao Quan 2 quyển 2 5.000 quân Sở gây sóng giữ. Chương 104 Hổ Lao Quan 2 chạy về quận Tam Xuyên. Vũ Thiệp cố ý nói: ta quả nhiên đã khiến cho Trần Hy chú ý tới. Lập tức Trần Hy truy hỏi nói: tiên sinh nói là thượng tướng quân ở quận Tam Xuyên phải không? Việc này, Vũ Thiệp nhìn quanh bên trái bên phải, dường như có chút khó xử. Trần Hy nhanh chóng cho người ở hai bên lui xuống, sau đó hạ giọng hỏi: tiên sinh, thượng tướng quân thực sự ở quận Tam Xuyên phải không? Vũ Thiệp do dự một lát, cuối cùng bẩm báo một cách chi tiết nói: được rồi, không giấu gì tướng quân, thượng tướng quân hiện tại đích xác đã tới quận Tam Xuyên rồi. Nếu nói không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, hiện tại có Trần Hơ Y E đã công hãm Lạc Dương, tiếp đó sẽ tấn công Hàm Cốc Quan, bất ngờ tập kích Hàm Dương. Trần Hơ Y A Nơ Cơ đến chỗ ở của Lưu Bang. Những lời nói này của Vũ Thiệp đương nhiên là nói bừa. Ông cũng không thể xác định được rằng quân 4.000 quân Sở đã qua sông tiến vào quận Tam Xuyên hay chưa. Về phần công hãm Hàm Dương thì lại là quá nói bừa. Mục đích đơn giản là lừa dối Trần Hy, đưa mấy chục đại quân của hắn lừa đi công kích Hổ Lao Quan. Một khi đại quân của Trần Hy công kích Hổ Lao Quan, có thể đủ để trở thành lá chắn cho quận Tam Xuyên, gián tiếp trợ giúp cho quân Sở công kích Hàm Cốc Quan. Ngay tệ hơ e sơ quy quy u vinh quy quy đầu, Vũ Thiệp không nghĩ đến cách này. Là Khoái Triệt đã nhắc nhở ông ta nghĩ tới. Cái gì? Thượng tướng quân đều đã công hãm Lạc Dương sao? Trần Hy nghe thấy vậy quả nhiên rất là chấn động. Mặc dù trong khoảng thời gian này Trần Hy bị bao vây trong thành Ngao Thương, nhưng mối liên hệ của hắn với bên ngoài vẫn chưa bị chặt đứt. Bởi vì hắn có đủ các môn khách giang hồ hào hiệp, những người này ra khỏi thành đi tìm hiểu đủ tin tức xung quanh. Tuy rằng không biết toàn bộ chân tướng sự thật, nhưng cũng tìm hiểu về sự tình Lưu Bang đem quân truy kích quân Sở cũng đến 10 phần. Theo như Trần Hy biết, rõ ràng Hạng Trang và quân Sở đã bị Lưu Bang Hàn Tín liên kết với nhau bao vây ở nước Tề, làm sao có thể đến được quận Tam Xuyên? Còn công hãm Lạc Dương, kế tiếp còn muốn lấy trộm Lã Trạch con dấu ấm Tín lừa mở Hàm Cốc Quan. Thật muốn là như thế này, Hạng Trang cùng với ấy Liễu chẳng phải là Trương Lương, Trần Bình đều đã bị lừa gạt hay sao? Như thế là sao? Vũ Thiệp thản nhiên nói: chẳng lẽ tướng quân không tin tưởng hay sao? Không, đương nhiên là không phải như vậy. Trần Hy Vo hỏi, nếu như vậy, Mạc tướng liền dẫn quân đánh Hổ Lao Quan, rồi cùng tới quận Tam Xuyên hòa hợp với Thượng tướng quân. Gần như trong lúc đó, Trần Hy liền ra quyết định đi quận Tam Xuyên. Đương nhiên, Trần Hy quyết định đi quận Tam Xuyên không phải tìm Hạng Trang để tìm nơi nương tựa. Trên thực tế, Trần Hy hiện tại đại quân có được 30.000, mà Hạng Trang chỉ sợ đại quân có 5.6.000. Nếu muốn hai quân hòa hợp, ai chủ ai theo phải tính toán so đo. Vừa rồi Trần Hy không nghĩ tới phải cúi đầu trước Hạng Trang, ít nhất cũng có thể cùng ngồi cùng ăn đi. Về phần Hổ Lao Quan, Trần Hy cũng không có để vào mắt quá. Một vùng quan ải, 2.3.000 quân canh giữ, làm sao có khả năng chống đỡ nổi với đại quân 30.000 người của hắn chứ? Trên thực tế, sau khi Đông Hán thống trị thiên hạ, Hổ Lao là thành kiên cố nhất. Bởi vì Đông Hán định đô ở Lạc Dương, vì bình hộ Lạc Dương, mới ra cố tường thành ở Hổ Lao Quan thêm cao hơn, đến nỗi Hổ Lao Quan trở thành thành kiên cố nhất thiên hạ. Tuy nhiên vào thời nhà Tần, Hổ Lao Quan chỉ là một toàn quan ải rất mực bình thường. Lạc Dương quận thủ phủ, quân sở tìm lần toàn bộ phủ nha, đều không tìm được con dấu Lã Trạch ấm tín. Xem ra Lã Trạch cũng không đem theo con dấu đến Lạc Dương, mà là đưa tới trong quân. Điều này có chút ra ngoài dự kiến của Hạng Trang. Không có con dấu ấm tín Lã Trạch, nếu muốn lừa mở hàm tốc quan thì không thể được. Hạng Trang thở dài hỏi Ấy Liễu, quân sư, lấy danh nghĩa Lã Sản liệu có mở được cửa ra hay không? Lã Sản vừa rồi mở cử quận thủ phủ đầu hàng, cũng là quận thủ Tam Xuyên con thứ của Lã Trạch, tuyệt không có khả năng. Ấy Liễu lắc đầu nói, hàm cốc quan do Cổ Phùng cai quản, lão cũng đã nghe qua về người này, tính tình ngay thẳng, không sợ quyền quý, dùng binh lại cẩn thận, được Lưu Bang coi trọng, vì thế mới bổ nhiệm hắn đến cai quan hàm cốc quan. Thượng tướng quân lấy danh nghĩa Lã Sản trá quan, kết quả chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Hạng Trang lấy quyền anh trưởng, giọng căm hận nói, nói như vậy chỉ có thể tấn công. Phải thắng được hàm cốc quan, nhất định phải thắng kho vũ khí Lạc Dương không biết có hay không. Lập tức Hạng Trang quay đầu lại ra lệnh cho tướng quân Hoàn Sở nói, Hoàn Sở, lập tức dẫn binh lính đến kho vũ khí Lạc Dương, sau đó phái binh trên đường phố. Ta mặc kệ nhà ngươi dùng biện pháp gì, trước tối nay cần phải đưa tất cả những thợ rèn, thợ mộc, thợ thủ công trong thành Lạc Dương tới đây. Nhanh đi. Hạng Trang cũng là vì phòng nếu chẳng may trong kho vũ khí không có thang, vì thế phải nhanh chóng tạo ra vũ khí. Vì phần thợ rèn, thợ thủ công binh khí, thuận tiện cũng có thể tạo ra chút binh khí, nhất là hoàn đao, tiêu thương. Hiện tại quân sở nhu cầu cấp bách cần có hoàn thủ đao, tiêu thương với số lượng lớn. Vâng, Hoàn Sở tuân lệnh đi ra. Hạng Trang lại hướng về Nộ Phong giáo ấy Cao Sơ nói, Cao Sơ, nhiệm vụ phong tỏa thành Lạc Dương giao cho Nộ Phong doanh, không có thủ dụ của bản tướng quân, bất cứ kẻ nào cũng không được phép ra khỏi thành. Nếu tự tiện cố ý ra khỏi thành, giết không tha. Vâng, Cao Sơ tuân lệnh đi ra ngoài. Hạng Trang quay đầu lại hỏi Tông Tôn Toại, có tin tức gì của Vũ Thiệp tiên sinh hay không? Hạng Trang vừa lo lắng kế ly gián của Ấy Liễu không thành, càng lo lắng cho sự an nguy của Vũ Thiệp. Hiện tại Vũ Thiệp đối với quân sở mà nói tác dụng không lớn lắm, nhưng trong tương lai đến khi hình thành cắt cứ chi thế các chư hầu, Vũ Thiệp là nhân tài không thể thiếu được. Trong tương lai, nước sở cùng với các nước chư hầu hợp nhất làm chủ thiên hạ, làm sao có thể thiếu được Vũ Thiệp chứ? Không có. Tông Tôn Toại lắc lắc đầu, lại nói, tuy nhiên tiểu nhân đã tăng số người đi tiếp ứng, tại sông Thủy Nam chuẩn bị 10 thuyền nhỏ, hẳn là rất nhanh sẽ có được tin tức truyền về. 18 người thì quá ít. Hạng Trang lắc lắc đầu, bỗng quay đầu lại nhìn Kinh Thiên, Bàng Ngọc nói, như vậy, các ngươi dẫn theo 500 tinh binh nhanh chóng ra khỏi thành, theo đường thủy đi tới Hổ Lao Quan, đi tới Ngao Thương tiếp ứng. Nhớ kỹ, Nhiệm vụ của các ngươi là tiếp ứng cho Vũ Thiệp. Vạn bất đắc dĩ không được xuất hiện, không cần đi thu Ô Lương quân. Quân Hán chém giết. Vâng. Kinh Thiên, Bàng Ngọc tuân lệnh đi ra. Nhìn theo bóng sánh hai người Kinh Thiên, Bàng Ngọc đi xa, ấy liếu nói khuyên Hạng Trang. Thượng tướng quân không cần lo lắng quá mức, Vũ Thiệp tiên sinh có tài ăn nói hơn người. Hiện tại phần lớn xem ra sự việc thuận lợi. Nếu không, làm sao Lã Trạch lại có thể điều binh từ Lạc Dương đi tới Hổ Lao Quan chứ? Về phần sau khi xong việc, lấy năng lực của Vũ Thiệp tiên sinh tìm cơ hội thoát thân đều không phải là việc khó. Hạng Trang gật gật đầu thở dài nói, chỉ hy vọng là như thế. Hơn nữa Kinh Thiên, Bàng Ngọc dẫn theo 500 tinh binh ra khỏi thành Lạc Dương đi về hướng đông. Khi trời tối, đã có thể hành quân hơn 100 dặm về phía đông. Cách Hổ Lao Quan chưa tới 10 dặm. Bàng Ngọc nói với Kinh Thiên, tướng quân không thể đi về phía trước được nữa rồi. Phía trước là đường đi tới phạm vi Hổ Lao Quan. Hổ Lao Quan có trọng binh đóng giữ. Quân Sở nếu muốn đi về phía trước, e sẽ bị phát hiện. Kinh Thiên gật gật đầu, lúc này dẫn 500 tinh binh rẽ sang hướng khác đi dọc ven biển. Ở chỗ bí mật, thám báo thấy được, Công Tôn Toại dẫn 10 thuyền nhỏ. Kinh Thiên, Bàng Ngọc đang chuẩn bị luôn phiên qua sông, theo đường thủy tiến đến Hổ Lao Quan. Ở phía trước bỗng nhiên xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ. Kinh Thiên vung tay lên, 500 tinh binh liền rút ra trường kiếm, nhanh chóng ẩn vào bụi cỏ. Chưa đến một khắc, thuyền nhỏ kia đã cập bờ. 6 gã quần áo tả tơi nhảy từ trên thuyền xuống. Kinh Thiên đang âm thầm ẩn nấp nhận ra phía trước đó là đám dân đói, lập tức liền thu kiếm vào vỏ. Ở trong bóng tối quát lớn, có nghe được tin tức gì của tiên sinh không? Bẩm tướng quân. Tên thám báo chắp tay thở dài, lại nói, có tin tức của tiên sinh. Ngừng một chút, gã này lại nói, tiên sinh cũng đã thoát thân, trên đường đi còn gặp thượng tướng quân Trần Hy của nước Ngụy phá vòng vây Ngao Thương. Hiện tại, tiên sinh đã thuyết phục được Trần Hy dẫn quân tìm nơi nương tựa thượng tướng quân. Lúc này Trần Hy đang tấn công Hổ Lao Quan. Tiên sinh đang ở trong quân của Trần Hy. Đặc biệt ra lệnh cho tiểu nhân nhanh chóng đem tin tức về bẩm báo cho thượng tướng quân biết. Kinh Thiên nói, thượng tướng quân đang ở Lạc Dương, ngươi mau chóng đi đến đó thôi. Tên thám báo hướng về phía Kinh Thiên, dẫn theo 5 tên khác vội vàng đi. Khi Kinh Thiên hạ lệnh qua sông, Bàng Ngọc bỗng nhiên kéo ốm tay áo hắn, hạ giọng nói, tướng quân, hiện tại đại quân Trần Hy đang tấn công Hổ Lao Quan. Quân lính trông giữ nhất định tập trung ở về phía đông Hổ Lao Quan. Không bằng thừa dịp trời tối lặng lẽ đi đến phía tây quan hạ. Sau đó đột nhiên khởi xướng công kích. Quân lính coi giữ bất ngờ không kịp đề phòng, rất có thể bị chúng ta đánh lén một cách thuận lợi chưa? Kinh Thiên nhíu mày nói, nhưng thượng tướng quân đã có lệnh chúng ta không được chém giết quân Hán đúng không? Bàng Ngọc nhanh chóng nói, tôn tử viết, khi đi ra ngoài thượng mệnh có điều không chịu, lãnh binh bên ngoài là tùy cơ ứng biến. Kinh Thiên còn có chút do dự, hắn cũng biết hiện tại đánh Hổ Lao Quan là thuận lợi, khả năng thắng rất lớn. Nhưng vấn đề là thượng tướng quân chỉ quân rất nghiêm khắc, nếu kháng mệnh không tuân hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu đánh lén Hổ Lao Quan thắng trận, điều đó là rất tốt. Nếu như chuyện không thành, cái đầu này của Kinh Thiên chỉ sợ không bảo đảm. Bàng Ngọc càng nói lời cầu thỉnh, xin tướng quân hạ lệnh, có chuyện gì xảy ra mạc tướng sẽ gánh vác. Không được. Kinh Thiên khoát tay chặn lại, lãnh đạm nói, ta mới là hãm trận doanh chính quy giáo ấy, làm sao có thể để ngươi một hữu giáo ấy chịu trách nhiệm phải không? Dừng lại một chút, Kinh Thiên nhìn lại phía sau Tư Mã Quân Hầu quát, thật tốt, các ngươi cùng ta đi thống lĩnh Hổ Lao Quan nào. Vâng. Tư Mã Quân Hầu đều nghe theo lệnh, đều xoay người đi. Trong chốc lát, 500 tinh binh rời khỏi sông, một lần nữa lại đi về phía Hổ Lao Quan. Bên ngoài Hổ Lao Quan, đại quân Trần Hy đã bắt đầu khởi xướng công kích. Vào lúc buổi chiều, đại quân Trần Hy cũng đã tiến tới bên ngoài Hổ Lao Quan. Chỉ có điều không có thang, cho nên không có lập tức công thành, mà là làm thang trước.

cơ kiếm hai lưới sắc bén, tựa như một đám dã lang khát máu, kêu gào đột nhập vào trận hình của quân Hán. Trong chốc lát, tiếng đao kiếm chạm thịt, tiếng binh khí chạm vào nhau, tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng rít gào, tiếng giống giận dữ giống như dã thú của tướng sĩ song phương đã đan vào thành một khúc nhạc lạnh như băng, tàn khốc mà lại ồn ào náo động. Hoa lệ tử vong, khinh binh quân Hán ở trên đường đi tới của quân Sở giống như là cỏ dại bị cắt, một mảnh phiến địa ào ào đổ xuống dưới. Hầm hầm hầm, lã đài cách đó không xa đang xem cuộc chiến, thấy phản quân đối diện sắc bén như thế, lã đài không khỏi hơi nhíu mi. Tả hữu tướng tá thì đều biến sắc, chi phản quân này đến tột cùng là từ đâu toát ra? Binh lực ngang nhau, đồng dạng là khinh binh, nhưng khinh binh quân Hán trước mặt chi phản quân này đúng là không chịu nổi một kích, gần như không đến nửa nén hương công phu đã hoàn toàn bại trận. Bỗng nhiên lã đài giơ tay phải lên, lại dựng thẳng ngón trỏ nhẹ nhàng phất nhẹ, lãnh đạm nói: xuất động trọng giáp võ tốt trước bám trụ bọn họ, sau đó đem sàn nỏ đẩy ra ẩn sau trận. Lã đài không hổ xuất thân danh môn, đọc nhiều binh thư như vậy không phải là tư danh, chẳng những có thể xem xét thời thế, hơn nữa cũng có quyết đoán. Vâng, hai viên tướng Hán ầm ầm đồng ý, lính mệnh đi. Gần như là cùng khi, ngoài Đông Quan cũng vang lên tiếng sát phạt giống như thủy triều. Lã đài nhíu mày nhìn hai gã tướng Hán phía sau, nói: từ tướng quân, phi tướng quân, bản tướng cho các ngươi 3.000 khinh binh tổng thêm 1.000 cung tiến thủ, Đông Quan giao cho các ngươi. Vâng, hai viên tướng Hán ầm ầm đồng ý, lập tức lính mệnh mà đi. Lã đài tái giơ lên tay phải phất nhẹ, 500 quân Hán trọng giáp đã kết thành trận hình phòng ngự hoàn chỉnh, liền khiêng đại thuẫn lên, mang theo song lưới trọng kiếm, đều nhịp nện bước, vô đều khẩu hiệu, dọc theo trung tâm đường cái hướng về phản quân đối diện rào rạc đi lên. Rống rống rống, hầm hầm hầm. Đối diện Kinh Thiên khóe miệng thoáng chốc nổi lên một tia cười độc ác. Bỗng nhiên Kinh Thiên giơ cao hoành đao, 500 danh khinh binh lập tức cởi túi vải trên lưng xuống, từ trong xuất ra một cán gỗ dài hơn 5 thước cùng một đầu thương, lại nhanh chóng đem cán gỗ cắm vào đầu thương. Lập tức một chi tiêu thương hoàn chỉnh đã xuất hiện. Ngao cáp, Kinh Thiên hét lớn một tiếng, hoành đao trong tay liên tục hướng về phía trước mà lao đi. 100 khinh binh thoáng chốc chia làm trước sau hai hàng, giơ tiêu thương rét căm bắt đầu chạy lấy đà. Khi cách trọng giáp quân Hán đối diện không đủ 20 bước, khinh binh hãm trận doanh hàng thứ nhất dẫn đầu ném tiêu thương, sau đó là hàng thứ hai. Trong chốc lát, trăm chi tiêu thương rét căm đã mang theo tiếng rít chói tai lượn khoảng không bay lên, lại trên không trung bay ra hơn 20 bước xa, cuối cùng hướng về trên đầu trọng giáp quân Hán hạ lạc. Trận hình trọng giáp quân Hán nhanh chóng co rút lại, đồng thời giơ đại thuẫn lên, ở tiền phương cùng với đỉnh đầu kết thành một tường thuẫn dày. Hơn trăm chi tiêu thương gào thét bay xuống, phía trên thuẫn tường thoáng chốc phát ra thanh âm trầm đục đúc đúc đúc. Trọng giáp quân Hán ẩm ở dưới thuẫn tường lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết kéo dài không thôi. Kinh Thiên lại dương đao, lại có 100 khinh binh giơ tiêu thương bắt đầu chạy lấy đà. Sau khi qua 10 lần tiêu thương bắn trụm, trên thuẫn tường của trọng giáp quân Hán đã cắm đầy tiêu thương. Toàn bộ đại thuẫn hộ trận nhìn qua tựa như một đầu quái thú có áo giáp đầy mũi nhọn, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Hầm hầm hầm. Sau trận quân Hán, lã đài sắc mặt đã trở nên ngưng trọng trước nay chưa có. Phản quân đối diện ném phi mâu có chút ra ngoài tiên đoán của lã đài, tuy nhiên cũng khiến hắn nhớ tới một sự kiện. Không lâu, hắn từng ở trong trứng lã trạch trông thấy đại vương cho phi ngựa đưa tới một chi phi mâu, nghe nói là vũ khí quân Sở chế tạo. Ngoài ra còn có một phong thư yêu cầu lã trạch chiếu theo hình thức tận khả năng tạo ra càng nhiều phi mâu càng tốt. Phản quân đối diện có phi mâu, hiển nhiên không có khả năng là phản quân Trần Hy. Quân Sở, phản quân đối diện nhất định là quân Sở, nhưng quân Sở như thế nào sẽ hiện ra ở phía sau Hổ Lao Quan? Chẳng lẽ Hạng Trang cùng quân Sở chủ lực đã thần không biết dù không hay tiềm nhập Tam Quận? Không, điều đó không có khả năng. Hạng Trang cùng quân sở chủ lực đã bị Đại Vương và Trương Lương tiên sinh vây ở Tề Địa, tuyệt đối không có thể ở nơi này. Nhưng cổ quân sở trước mắt này lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ là một chi nhỏ quân sở tàn quân lẻn đến nơi đây? Hầm, hầm, hầm. Khi Lã Đài kinh nghi bất định, quân sở đã ném hoàn toàn 10 lần tiêu thương, lại bắt đầu xung phong. Trọng giáp quân Hán đều nâng Đại Thuấn lên. Ở trong sự bảo hộ của Đại Thuấn, chỉ có gần 20 người bị tiêu thương trực tiếp đâm chết, có hơn 50 người khác bị thương. Tổng thương vong có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng sau khi trọng giáp quân Hán dỡ xuống Đại Thuấn mới phát hiện, nguyên bản Đại Thuấn dùng để phòng thân này đã thành trói buộc thật lớn. Gần như mỗi mặt Đại Thuấn đều cắm một chi tiêu thương, không ít Đại Thuấn cắm hai chi, thậm chí nhiều hơn. Một chi tiêu thương nặng không quá 10 cân, luận sức nặng không đủ để trở thành trói buộc. Nhưng vượt qua một trượng chiều dài đối với Đại Thuấn khi xê dịch chuyển hoán tạo thành chướng ngại thật lớn. Trong khi giãy chết, quân sở đối diện lại dùng sức bắt lấy tiêu thương cắm ở trên Đại Thuấn, có thể đem trọng giáp quân Hán mang Thuấn hất ngã xuống đất. Trọng giáp quân Hán không có biện pháp, bởi vì tiêu thương có chứa đào câu, căn bản là không nhổ ra được, nhiều nhất cũng là đem cán tiêu thương chém đứt. Nhưng cho dù là như thế, đầu thương ở trên tấm chắn vẫn còn dài hơn một thước. Quân sở cứ liên tục làm như vậy, không đến một lát công phu trọng giáp quân Hán trận hình đại loạn. Trọng binh giáp đáng sợ nhất chính là lực phòng ngự siêu cường, mà điều kiện tiên quyết hình thành lực phòng ngự chính là duy trì trận hình đầy đủ. Một khi trận hình trọng giáp bị phá, áo giáp nặng nề của trọng binh giáp sẽ trở thành trói buộc. Một gã khinh binh cùng một gã trọng binh giáp một mình đấu, nếu song phương thực lực tương đương, khinh binh có thể dễ dàng đem trọng binh giáp hành hạ đến chết. Mất đi trận hình bảo hộ, trọng giáp quân Hán giống như là một đầu trâu rừng. Tuy rằng da thịt rất dày, nhưng phản ứng chậm chạp. Mà khinh binh quân sở giống như là một đoàn miêu cầu nhanh nhẹn, thế nhẹ nhàng và khéo léo phát huy tới cực hạn. Hơn nữa quân sở nguyên bản so với quân Hán dũng mãnh thiện chiến hơn nhiều. Trên chiến trường lập tức xuất hiện cuộc diện nghiêng về một phía. Hầm, hầm, hầm. Quân Hán sau trận, Lã Đài khóe miệng đã nổi lên một tia co giật. Mười mấy tướng tá phía sau Lã Đài lại nghẹn họng nhìn chân chối. Một đám quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Từ lúc hơn 200 năm trước, Đại Ngụy Quốc quật khởi cùng Đại binh Gia Ngô khởi xuất hiện, trọng binh giáp cũng đã thay thế được chiến xa trở thành trụ cột vững vàng trên chiến trường. Nhưng cảnh tượng trước mắt này lại hoàn toàn đảo điên nhận thức của quân Hán đối với trọng binh giáp. Ngang nhau số lượng, trọng binh giáp quân Hán không ngờ bại dưới khinh binh, hơn nữa còn là thảm bại, gần như nghiêng về một phía tàn sát. Điều này sao có thể? Có cái tướng Hán thậm chí còn dùng sức day day hai mắt. Lã Đài thở mạnh một hơi, lại giơ tay phải lên, cất cao giọng nói: "Nỏ sàn chuẩn bị." Ẩm sau trận có hơn 100 cái sàn nỏ lập tức đi ra. Cùng lúc đó, mấy trăm chi dài chừng 5-6 thước, tiến dài 2 tấc cũng đã được gài lên sàn nỏ. Đây là một loại sàn nỏ cao. Mỗi cái sàn nỏ có thể phóng ra 5 chi đại tiễn. Hầm, hầm, hầm. Đối diện trên đường cái, quân Hán trọng giáp đã hoàn toàn tan tác. Ít nhất hơn 200 trọng giáp quân Hán bị chém giết tại chỗ, còn lại thì chật vật lủi vào ngõ tắt hai sườn. Kinh Thiên cũng không để ý đến trọng giáp quân Hán chạy trối chết, mà là giơ lên hoành đao đi trước dẫn đầu, mang theo quãng đời huyết chiến còn lại của hơn 300 khinh binh tiếp tục lao về phía trước. Mục đích của hắn rất rõ ràng: cướp lấy Đông Quan, tiếp ứng đại quân Trần Hy tiến quan. Nói cho cùng, trong tay Kinh Thiên chỉ có 500 khinh binh, chỉ dựa vào 500 người là không có khả năng hạ Hổ Lao Quan. Ngao! Kinh Thiên giơ lên hoành đao, lại ngửa mặt lên trời hét dài: "Đột kích, toàn lực đột kích, phá hủy quân Hán! Phá hủy quân Hán! Phá hủy quân Hán! Phá hủy quân Hán!" Hơn 300 khinh binh tinh nhuệ sói chu hưởng ứng. Hầm, hầm, hầm. Quân Hán sau trận, Lã Đài khóe miệng lại co giật hai lần: thanh thế này, sát khí này, Bỗng nhiên, Lã Đài giơ tay phải lên nhẹ nhàng hạ xuống, một bên lạnh lùng thốt: "Nỏ sàn, xuất kích!" Ra lệnh một tiếng, nguyên bản hơn 100 cái sàn nỏ ẩn sau trận thoáng chốc được đưa lên trước trận, lập tức chia làm hai hàng. Ngay sau đó, hơn 100 danh cầm nỏ thủ đã đưa đại một chùy lên, hướng về nỏ cơ hung hăng đập xuống. Chương 108, Hổ Lao Quan 6 quyển 2, 5.000 quân sở gây sóng giữ. Chương 108, Hổ Lao Quan 6, nỏ sàn, lại có xe nỏ, chính là đem nỏ cơ trang bị lên xe nỏ. Xuất hiện sớm nhất là thời Xuân Thu Chiến Quốc, tầm bắn xa nhất có thể đạt tới là hơn 500 bước, ước 1.000 mét. Phóng ra đại tiễn có thể dễ dàng bắn thủng đại thuẫn, lực sát thương kinh người. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là tốc độ bắn rất chậm. Ở trên chiến trường cơ bản chỉ có cơ hội phóng ra một lần, nỏ sàn trúng mục tiêu cũng rất kém cỏi. Một cái nỏ sàn trên cơ bản chẳng có tác dụng gì. Tuy nhiên khi 100 cái nỏ sàn tập trung sử dụng, vẫn là rất khủng bố. Chỉ cần bị đại tiến tản ra bao trùm, mặc kệ là trọng kỵ binh, khinh kỵ binh, trọng giáp bộ binh hoặc là khinh giáp bộ binh, không chết tức thương, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Hầm hầm hầm. Thấy đột nhiên xuất hiện hơn 100 cái nỏ sàn, Kinh Thiên lập tức hít một ngụm lãnh khí. Là một gã lão binh trải qua 100 trận chiến, Kinh Thiên như thế nào không biết nỏ sàn. Năm đó đại chiến Cử Lục, 30.000 quân Sở đánh với đại tướng Vương Ly cùng 200.000 quân Tần tinh nhuệ, đã từng lính giáo qua nỏ sàn hung uy cùng quân Tần. Mấy trăm cái nỏ sàn đem hơn 1.000 chi đại tiến nghiêng tiết đến trong trận quân Sở, nháy mắt liền sát thương vài ngàn Sở quân tinh nhuệ. Bàng Ngọc Đồng Tử cũng là kịch liệt co rút lại, thân là con cháu nhà tướng, hắn sao có thể không nhìn ra được nỏ sàn. Gần như là bản năng, Kinh Thiên, Bàng Ngọc cùng với mười mấy tên Sở quân tinh nhuệ xung phong liều chết ở trước mặt đều ngã người xuống đất. Ngã lăn xuống đất chưa chắc có thể tránh thoát đại tiễn bắn trụm, nhưng nếu tiếp tục đứng thì chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đối diện quân Hán cầm nỏ thủ đã lạnh lùng nện xuống một chùy. Mặt sau theo vào hơn 300 quân Sở khinh binh cũng muốn tránh né, cũng đã không còn kịp rồi. Cùng với thình thịch thình thịch thình thịch, 400-500 chi đại tiến dài hơn 5 thước đã mang theo tiếng rít chói tai theo không nỏ bắn ra, lập tức hình thành một trận mưa tên thật lớn, đem tiền phương hơn 300 quân Sở rào rạt mà vào hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Trong thoáng chốc, quân Sở vừa mới còn gào khóc kêu xung phong liều chết về phía trước đều kêu thảm ngã xuống trong vũng máu. Hơn 300 khinh binh hãm trận doanh, ít nhất có hơn 100 người bị bắn trúng chỗ yếu hại bị mất mạng, còn lại hơn 200 người phần lớn bản thân bị trọng thương. Mười mấy tên quân Sở khinh binh nằm úp sấp ngã xuống đất trước tiên, cũng có hơn phân nửa bất hạnh bị mất mạng. Kinh Thiên trên lưng cũng bị vết thương nhẹ. Quân Hán sau trận, Lã Đài lại giơ lên tay phải phất nhẹ, trong quân hơn 2.000 khinh binh đều rút ra kiếm sắc đánh trống reo hò về phía trước, hướng tàn binh quân Sở vừa thoát khỏi miệng hùm giống như thủy triều nghiền ép đi tới. Kinh Thiên xoay người từ trên mặt đất bò lên, lại quay đầu lại nhìn Bàng Ngọc lộ vẻ sầu thảm: "Hôm nay chỉ sợ phải tán thân ở Hổ Lao Quan rồi." Hầm hầm hầm. Hổ Lao Quan cách Tây Quan vài dặm có hơn, Hạng Trang mang theo hãm trận doanh, Tiên Đăng doanh, Nộ Phong doanh hơn 2.000 tinh nhuệ vội vàng cấp tiến. Trải qua 2 ngày hành quân gấp, Hổ Lao Quan mơ hồ ở trước mắt. Tuy rằng cách xa còn có vài dặm, cũng đã có thể rõ ràng nghe được tiếng sát phạt từ tiền phương truyền đến. Thượng tướng quân, cửa quan mở ra. Cao Sơ đột nhiên kêu to lên. Hạng Trang chăm chú nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy cửa Hổ Lao Quan mở rộng ra. Xuyên thấu qua cửa rộng, mơ hồ có thể nhìn thấy gần cửa thi thể nằm lung tung. Xa xa quan nội, ánh lửa sáng như ban ngày, hình như có 2 chi quân đội đang chiến đấu kịch liệt. Hạng Trang tuyệt không chần chừ, lúc này giơ lên hoành đao ngửa mặt lên trời rít gào: "Xung phong, phá hủy quân Hán! Xung phong, phá hủy quân Hán!" xung phong, phá hủy quân Hán. Xung phong, phá hủy quân Hán. Phía sau Hạng Trang, hơn 2.000 quân Sở tinh nhuệ lập tức tam hô hưởng ứng. Lập tức một đám bước chân nhanh hơn, lấy tốc độ cao nhất xung phong. Không đến bữa cơm công phu, hơn 2.000 quân Sở tinh nhuệ đã chạy được vài dặm. Giống như cuồn cuộn nổ trào, lướt qua cánh cửa mở rộng, hướng về quan nội chen chúc mà vào. Hầm hầm hầm. Hổ lao quan nội, 500 quân Sở đã toàn bộ bỏ mình. Kinh thiên bàng ngọc hoành đao chém liên tục giữa trùng trùng quân Hán. Bỗng nhiên, hai chi trường kích hướng ngực kinh thiên đâm tới. Kinh thiên quát lên một tiếng lớn, hoành đao trong tay ra sức hướng lên trên đón đỡ. Chỉ nghe thương một tiếng vang nhỏ, hai chi trường kích đã hướng hai vai hắn đâm qua. Hoành lưới sắc bén thoáng chốc ở vai phải hắn vẽ một đạo vết thương có thể thấy xương trắng. A a, kinh thiên lập tức kêu thảm vô cùng. Không đợi kinh thiên giãy ra, lại có hai chi trường kích hướng vào đầu kinh thiên chạm lạc. Kinh thiên lại dương đao đón đỡ. Chỉ nghe thương thương hai tiếng nổ vang, hai cổ lực lớn điên cuồng, hoang dã hung hăng đè xuống. Kinh thiên lúc này nặng nề quỳ rạp xuống đất, song kích thuận thế đè xuống. Trước sau bốn chi trường kích thoáng chốc hình thành một chữ hầm, đem đầu kinh thiên gắt gao khóa ở trong đó. Kinh thiên trong lúc cấp thiết giãy giụa không thoát, lấy dương đao loạn chạm, lại căn bản chém không đến người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một gã quân Hán Tư Mã đột nhiên tiến lên trước hai bước, huy kiếm hướng cần cổ kinh thiên chém tới. Kinh thiên thoáng chốc hai mắt trợn lên, lại đột nhiên mở miệng thảm thiết chu dài đứng lên. Tình này chẳng tựa như một đầu dã thú lâm tử vong, phát ra tiếng kêu rên cuối cùng. Cách vài chục bước, bàng ngọc cơ đoạn dây cung của thiết thai cung sớm gãy, đang cùng hơn 10 quân Hán lăn lộn, căn bản là rút không ra để tới cứu viện kinh thiên. Mắt thấy kinh thiên sẽ bị chém đầu, một chi lang nha trọng tiến lạnh như băng chợt bắn tới. Quân Hán Tư Mã quay đầu nhìn lại, nguyên bản trọng kiếm chém về phía cần cổ kinh thiên cũng bị bách thu hồi, ra sức chém về phía lang nha trọng tiến bay vụt tới. Mượn cơ hội này, kinh thiên rốt cuộc ra sức giãy ra, tái quay đầu lại nhìn lên. Chỉ thấy hàng trăm quân Sở quân tinh nhuệ đã theo đại môn mở rộng chen chúc mà vào. Tông Tôn Toại dẫn đầu, dương đao chạy tới. Đại quân rào rạt mà vào, Cao Sơ lại kéo mở thiết thai cung. Công Tôn Toại, kinh thiên vừa trong tuyệt lộ tìm được đường sống, lập tức ngửa mặt lên trời cười rộ lên. Lão Cao, ha ha ha, ngươi như thế nào cũng đến đây, lão Mao tử nợ ngươi một mệnh. Dứt lời, kinh thiên lại xoay người dương đao, giống như dã thú nổi cơn điên, gào khóc kêu gào đánh về phía quân Hán Tư Mã đối diện. Quân Hán Tư Mã tim và mật đều hàn, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà chạy đi không đến hai bước, tiến thứ hai của Cao Sơ đã bắn tới giữa ngực hắn. Quân Hán Tư Mã lập tức kêu thảm thiết, lại chạy đi hai bước liền té ngã trên đất. Kinh thiên đi nhanh đuổi theo, một đao đã đem thủ cấp quân Hán Tư Mã chém xuống. Hầm hầm hầm. Quân Hán sau trận, lã đài sắc mặt đại biến. Hổ lao đông quan vẫn bị quân Hán khống chế, không nghĩ tây quan lại tràn vào hơn ngàn quân Sở. Hơn nữa làm cho người ta tuyệt vọng chính là quân Sở còn không ngừng cuồn cuộn hướng bên trong tràn vào. Xem ra ít nhất cũng có 3-4 ngàn quân. Giờ khắc này, lã đài không còn nghi ngờ nữa, Hạng Trang quả nhiên là Hạng Trang đại quân tới rồi. Trưởng công tử, đi nhanh đi, có môn khách tiến lên khuyên nhủ, nếu không đi sẽ không còn kịp. Có môn khách lại sớm giống to lên, mau bảo hộ trưởng công tử lên núi. Đông quan bị đại quân Trần Hy đánh phá, tây quan lại bị quân Sở ngăn chặn, phương bắc là nước sông, chỉ có phía nam có đường nhỏ cùng vọng đài trên đỉnh núi thông nhau. Sự cho tới bây giờ cũng chỉ có thể lên núi. Lã đài biết đại thế đã mất, nếu kiên trì cũng không có ý nghĩa gì. Lập tức thở dài một tiếng, xoay người bước đi. Hơn trăm lã thị môn khách lập tức đi theo, vây quanh lã đài đi Nam Sơn vọng đài. Khi quân Sở theo đường hẹp quanh co đuổi theo, Lã Đài và hơn trăm môn khách sớm đã chui vào núi non trùng điệp bên trong Tung Sơn. Hầm, hầm, hầm. Thừa dịp quân Hán trận cước đại loạn, đại quân Trần Hy rốt cuộc xông về phía Đông Quan. Cùng lúc đó, Công Tôn Toại xuất lính tiên đăng doanh cũng đã đục lỗ quân Hán, mở ra Đông Quan. Hơn vạn ngụy quân lập tức theo đại môn mở rộng chen chúc mà vào. Quan Trung còn lại 5.000 quân Hán tàn binh lập tức lui giữ thành Bắc Đại Doanh. Tuy nhiên bởi vì chủ tướng Lã Đài đã khí quân mà đi, 5.000 quân Hán tàn binh quân tâm tất cả đều đã tan rã, ý chí chiến đấu toàn bộ tiêu tan. Hầm, hầm, hầm. Hạng Trang cưới ô mã ở hơn trăm tử sĩ vây quanh đi vào Hổ Lao Quan, chiến đấu kịch liệt đã kết thúc. Đối diện cách đó không xa, Trần Hy cùng Hầu Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Trương Xuân, Vũ Thiệp, Điền Hoành cùng với mấy trăm ngụy quân vây quanh đi lên. Khi song phương cách xa nhau không đủ 10 bước, Hạng Trang xoay người xuống ngựa, chắp tay nói: Trần Hy tướng quân, vất vả. Hạng Trang thái độ an ủi này là thiết yếu phải bày ra, hắn dù sao vẫn là đại ngụy giám quốc thượng tướng quân. Trần Hy thì nữa thật nữa giỡn nói: Thượng tướng quân, nếu không phải ngươi phái Vũ Thiệp tiên sinh đến, mạt tướng còn nghĩ rằng ngươi đã đem đại ngụy quốc 3 vạn tinh nhuệ ném ở Ngao Thương mặc kệ không cần a. Trần Hy lúc này đáp cũng là trong bông có kim, ý tứ nói là từ Ngao Thương phá vây đi ra 3 vạn đại quân, hiện tại với Hạng Trang ngươi không có quan hệ gì. Hạng Trang mặt không đổi sắc, cũng không biết có nghe được ngụ ý của Trần Hy hay không, lập tức cùng Vũ Thiệp ôm nhau chào. Vũ Thiệp lại đem Điền Hoành bên người dẫn tới cho Hạng Trang. Hạng Trang không kìm nổi đánh giá Điền Hoành vài lần. Làm một người xuyên qua, hắn đương nhiên nghe nói qua đại danh Điền Hoành, có thể khiến 800 môn khách tập thể tự sát đi theo xuống Cửu Tuyền. Trong lịch sử thật đúng là không có ai. Hóa ra là Điền Hoành tướng quân. Hạng Trang hướng Điền Hoành vái chào thật dài, nói: Điền thị là Tề quốc lão thế tộc, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hạng Trang cung kính khiến Điền Hoành có chút không ngờ, lập tức cũng cung kính trả lễ, thành khẩn nói: Tại hạ đối với thượng tướng quân ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay nhìn thấy thật là tam sinh hữu hạnh. Nhìn thấy Hạng Trang, Điền Hoành ngôn ngữ đầu cơ, Trần Hy không khỏi nhíu mày. Điền Hoành từng là Tề vương, Điền thị lại là Tề quốc vọng lão thế tộc cực nổi danh. Trần Hy tự nhiên cũng muốn lôi kéo Điền Hoành sử dụng. Tuy nhiên thật đáng tiếc, Điền Hoành đối với hắn căn bản là không có tỏ vẻ gì. Nhưng hôm nay, Hạng Trang chỉ hư từ giả ý, Điền Hoành như gấp không thể chờ mà tiếp cận. Điều này làm cho Trần Hy không khỏi có chút mất mát. Đúng lúc này, Bàng Ngọc bỗng nhiên vội vàng đi tới trước mặt Hạng Trang, gấp giọng bẩm báo nói: Thượng tướng quân, quân ta đã bách hàng thành Bắc. Bộ khúc của Trần Hy tướng quân lại muốn vọt vào quân doanh, sát hàng tốt cho Hà Dận. Kinh Thiên, Cao Sơ tướng quân kiên quyết không cho. Song phương đã đánh nhau. Chương 109. Xung đột quản lý. Quyển 2. 5.000 quân sở gây sóng giữ. Chương 109. Xung đột quản lý. Thành Bắc quân doanh, quân sở cùng ngụy quân hỗn chiến đã phân ra thắng bại. Tham dự hỗn chiến, quân sở chỉ có không đến 100 người, mà ngụy quân lại ít nhất có 500 người. Nhưng kết quả hỗn chiến thì ngụy quân hoàn toàn bại, ít nhất 400 người bị chém giết tại chỗ. Kết quả này đích xác có chút khoa trương. Đại tướng Trương Xuân dưới trướng Trần Hy mang hơn 100 tàn binh còn lại lui giữ một góc. Một bên đau phẩu ngăn cản Kinh Thiên đang điên cuồng tiến công, một bên hét lớn: Kinh Thiên, ngươi con mẹ nó thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Kinh Thiên một đao nhanh như một đao, đao đao chém vào chỗ yếu hại của Trương Xuân, một bên quát: Bố vừa rồi khuyên ngươi như thế nào, tiểu tử ngươi ỷ vào nhiều người, hiện tại cầu xin tha thứ. Nói cho ngươi biết, chậm rồi. Dứt lời, Kinh Thiên lại vọt người nhảy lên, tay nâng đao hướng vào đầu Trương Xuân chạm lại. Trương Xuân không dám cứng rắn đối chọi, lắc mình lui về phía sau. Kinh Thiên cười một tiếng, đao thế chợt sửa bổ thành đâm, đao nhọn sắc bén thẳng hướng cổ họng Trương Xuân.

Trần Hy vui mừng quá đỗi, lúc này thở dài thật sâu nói: "Như thế, Mạt tướng liền đa tạ thượng tướng quân." Hạng Trang gật đầu, lập tức bảo Kinh Thiên: "Kinh Thiên, lập tức áp giải quân Hán tù binh xuất quan, trở về Lạc Dương. Về phần lương thảo của Hổ Lao quan, đồ quân nhu cùng với binh khí áo giáp đều cho ngụy quân. Mặc kệ nói như thế nào, ngụy quân đã ở ngay mặt kiềm chế đại bộ phận quân Hán. Chiến lợi phẩm này coi như là thưởng cho bọn hắn." "Vâng." Kinh Thiên ầm ầm đồng ý, lập tức mang theo hãm trận doanh áp giải quân Hán hàng tốt uốn lượn xuất quan. Khi Thái Dương bắt đầu lộ ra ở phương đông, Hạng Trang mang theo quân Sở ly khai Hổ Lao quan. Trước khi đi luôn mãi dặn dò Trần Hy: "Một khi chỉnh đốn tốt binh mã, liền lưu lại một chi quân trấn giữ Hổ Lao quan. Sau đó dẫn đại quân đi tới Lạc Dương hội sư, hợp công Hàm Cốc quan." Trần Hy ước gì Hạng Trang sớm rời khỏi, tự nhiên là đáp ứng. Về phần Điền Hoành và 800 môn khách, tự nhiên là đi theo Hạng Trang rồi. Trên đường trở về Lạc Dương, Vũ Thiệp đánh ngựa đuổi theo Hạng Trang, lo lắng nói: "Thượng tướng quân Trần Hy này giống như đã có lòng không thần phục." Hạng Trang không trả lời, chỉ cười thản nhiên. Trần Hy nguyên bản chính là người có dã tâm. Trong lịch sử, lúc Lưu Bang đã nhất thống thiên hạ và đăng cơ xưng đế, người kia còn dám khởi binh tạo phản. Hiện tại bảo Trần Hy thần phục Hạng Trang, hắn có khả năng sao? Tuy nhiên, Hạng Trang đối với Trần Hy cho tới bây giờ cũng không ôm ảo tưởng gì. Từ lúc chia tay ở Ngao Thương, Hạng Trang cũng đã để lại một nước cờ. Hiện giờ cũng là lúc quân cờ mai phục kia phát huy tác dụng. Hạng Trang lo lắng duy nhất chính là từ Hổ Lao quan đến Lạc Dương, chừng gần 150 dặm đường, đến nơi ít nhất cũng mất thời gian 1-2 ngày. Nếu chẳng may Lưu Bang có được tin tức, sau đó cùng Bành Việt hợp binh một chỗ, khi Hạng Trang động thủ mà xuất lính đại quân tiến đến tấn công Hổ Lao quan, thì cục diện sẽ nguy hiểm vô cùng. Chương 110 Quân cờ quyển 2 5.000 quân Sở gây sóng giữ. Chương 110 quân cờ. Trên thực tế, Hạng Trang lo lắng hoàn toàn là việc dư thừa. Lúc này Lưu Bang còn đang vội vàng trấn an Bành Việt, chứ nào có tâm tư cùng hắn hợp quân tấn công Hổ Lao quan. Lấy việc Lưu Bang tỏ vẻ sẽ phong Bành Việt làm Sở vương, hơn nữa còn muốn đem Tây Sở 7 quận trong 9 quận cấp cho Bành Việt, biểu hiện của Bành Việt với Lưu Bang cũng đủ tôn trọng hòa thuận. Nhưng Bành Việt ở Bắc Giao Sơn gặp chuyện dù sao không phải việc nhỏ, hơn nữa còn liên lụy đến anh vợ Lưu Bang là Lã Trạch, cho nên Lưu Bang phải cấp Bành Việt một lời giải thích. Lúc này, việc Lưu Bang phải làm là bắt tay vào điều tra sự kiện ám sát ở Bắc Giao Sơn. Vì điều tra rõ việc này, Lưu Bang thậm chí không để ý đến việc Trần Hy đã từ Ngao Thương phá vây mà ra. Đương nhiên, việc này cũng là vì Lưu Bang không đem Trần Hy cùng mấy vạn ú hợp để vào mắt. Lã Trạch nói cho hắn, đã từ Lạc Dương điều 5.000 binh mã cố phòng Hổ Lao quan, cho nên Trần Hy cùng mấy vạn ú hợp không có khả năng uy hiếp đến Tam quận, càng không có thể uy hiếp Quan Trung. Cùng lắm chính là lẻn đi hướng Nam cướp sạch Hành Sơn quốc hoặc là Lâm Giang quốc. Đây chính là sự tình Lưu Bang ước còn không được, đến lúc đó hắn còn có cớ đi Lâm Giang quốc hoặc Hành Sơn quốc bình định. Về phần tin tức Lạc Dương bị quân Sở công hãm, bởi vì quân Sở thám báo đội toàn lực phong bế, hơn nữa đường qua Hổ Lao quan đã bị chặn, hiện tại căn bản là không truyền ra được. Còn Lã Đài lúc này thì đang tại núi non trùng điệp của Tung Sơn tìm kiếm đường xuống núi, trong lúc cấp thiết cũng phi không đến Ngao Thương được. Cho nên Lưu Bang đối với biến cố quận Tam Xuyên là tuyệt nhiên không biết. Lưu Bang đêm qua đã luôn hỏi Lã Trạch, xác định Lã Trạch không có phái người mời Bành Việt đi tới Bắc Giao Sơn săn bắn, càng không có phái binh đi tới Bắc Giao Sơn mai phục. Trần Bình lúc ấy liền ngắt lời: "Này nhất định chính là âm mưu của Khoái Triệt. Chân tướng sự tình như thế nào, ngày mai cho Lã Trạch và Khoái Triệt tiến hành đối chất liền rõ ràng." Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Bang liền mang theo Lã Trạch, Trần Bình vào đại doanh lương quân. Không thể không nói, Lưu Bang vẫn là rất hiểu thuật ý. sáng sớm hôm qua hắn đã một lần độc thân tiến vào lương doanh. Không nghĩ sớm hôm nay, hắn lại độc thân vào lương quân đại doanh. Phải biết rằng Bành Việt cũng không phải là bộ hạ của hắn. Địa vị cùng hắn bình đẳng là vương. Nếu chẳng may Bành Việt có gì tâm, hoặc là nghe lời gièm pha của Khoái Triệt, hắn vừa đi vào chẳng phải là tự tìm đường chết. Nhưng Lưu Bang vẫn đi, hơn nữa chỉ dẫn theo Lã Trạc cùng Trần Bình. Thậm chí thân binh đi theo bảo hộ cũng không mang một người. Trong lịch sử, Lưu Bang cũng từng trải qua sự tình đồng dạng. Hắn từng hai lần độc thân tiến vào đại doanh Hàn Tín, hơn nữa còn giáp mặt đoạt binh quyền Hàn Tín. Này có thể nói là gan dạ sáng suốt hơn người, cũng có thể nói là không biết sống chết. Nhưng ai cũng không có thể phủ nhận Lưu Bang có được sự ủng hộ của chư hầu còn lại, cho nên Hàn Tín mới có thể vui lòng phục tùng Lưu Bang. Mà hắn thì chỉ có binh tướng phục tùng mà thôi. Bành Việt đang ăn điểm tâm, nghe nói Lưu Bang chỉ mang theo Lã Trạch, Trần Bình đi vào đại doanh, liền khẩn trương ra lều lớn nghênh đón. Vào lều lớn, Lưu Bang không khách khí ngồi thủ tịch. Bành Việt đối với việc này cũng không có vẻ không hài lòng, lập tức vui vẻ ngồi xuống. Lưu Bang ngồi ở vị trí thủ tịch xong, Lã Trạch, Trần Bình theo thứ tự ngồi vào vị trí. Lưu Bang lập tức nói: Lương Vương, Bắc Giao Sơn nhất án quả nhân đã hỏi qua Lã Trạch. Hắn nói không có phái người mời ngươi đi tới Bắc Giao Sơn săn bắn. Không biết lúc ấy là ai nói với ngươi việc này? Là Khoái Triệt. Bành Việt không nghĩ ngợi trả lời. Tiểu Vương liền gọi Khoái Triệt tới. Dứt lời, gọi Bành Minh tiến vào, bảo hắn đi tìm Khoái Triệt tiến đến đối chất. Bành Minh lính mệnh đi qua ước chừng nửa khắc, Bành Minh cau mày đã trở lại, hướng Bành Việt bẩm báo: Thúc phụ, Khoái Triệt không ở trong trứng hắn. Cháu hỏi quân binh xung quanh, đều nói đêm qua sau khi Khoái Triệt rời khỏi đây thì không trở về nữa. Cháu lại phái người tìm toàn bộ đại doanh, cũng không tìm được bóng dáng hắn. Khoái Triệt một đêm chưa hồi. Bành Việt ngạc nhiên nói: Hắn đi đâu chứ? Bành Minh do dự một chút, cuối cùng nói thẳng: Thúc phụ, Khoái Triệt chỉ sợ là chạy trốn rồi. Cái gì chạy? Nói như vậy ám sát ở Bắc Mang Sơn thật sự là hắn an bài. Bành Việt cũng không phải ngu ngốc, một chút liền minh bạch mấu chốt trong đó, lập tức hướng Lã Trạch vái chào áy náy nói: Lã đại nhân, quả nhân nhất thời vô ý, chúng gian kế Khoái Triệt hiểu lầm ngài, thật sự có lỗi. Lã Trạch khoát tay áo thản nhiên nói: Chuyện đã qua, đại vương không cần để ý. Lã Trạch cũng không có độ lượng như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, trận hỗn chiến tối hôm trước đã làm cho hơn 2.000 tướng sĩ quân Hán chết trận, hơn 8.000 người bị trọng thương. Thương vong lớn như vậy, không phải một câu nhẹ nhàng thì có thể quên hết. Nhưng đây là ý tứ Lưu Bang, Lã Trạch cũng chỉ có thể nhìn. Trần Bình bỗng nhiên nói: Lương Vương, Khoái Triệt là mưu sĩ nên không thể đều điều động người. Như vậy phục binh trong núi Bắc Giao ám sát đại vương là từ đâu tới đây? Đúng rồi, phục binh trong núi là từ đâu đến? Bành Việt nói xong, có chút minh bạch. Khoái Triệt muốn ám sát cũng là hữu tâm vô lực, bởi vì dưới tay hắn không binh a. Xem ra việc này còn có những người khác phối hợp. Lập tức Bành Việt lại đem ánh mắt hướng Bành Minh, nói: Đi đem chủ tướng các quân cùng mấy vị khách khanh đều gọi tới đại doanh. Bành Minh lính mệnh mà đi. Qua không đến một lát công phu, chủ tướng các quân đều đã đến. Bành Việt dưới trướng mấy vị khách khanh cũng đều đến đây. Chỉ có Điền Hoành bởi vì phụng quân lệnh đi đãng quận Trưng Lương, cho nên không ở trong doanh. Lập tức Bành Việt lại bảo Bành Minh nói: Lập tức phái phi ngựa đi Dương quận đem Điền Hoành tìm trở về. Hầm hầm hầm. Lại nói Hạng Trang mang theo quân sở đi đến nửa đường, xa xa nhìn thấy một đoàn xe khổng lồ đang vội vã mà đến. Đoàn xe này chừng 500-600 xe bò, trên mỗi xe bò đều chất đầy bình vải, bộ dáng rất nặng. Cũng không biết bên trong là cái gì. Đi theo áp giải là nữ binh của Tần Ngư. Khi Hạng Trang kinh nghi bất định ấy liếu lại đánh ngựa đi tới trước mặt, Quân sư, sao ngươi lại tới đây? Hạng Trang ngạc nhiên nói. Lạc Dương. Lạc Dương không có việc gì, có Hoàn Sở, Quý Bố, Tiêu Khai tướng quân quyết không có việc gì. Ấy Liễu khoát tay áo, lại vuốt hàm râu dài, mỉm cười nói. Nhưng thật ra thượng tướng quân ngài, hơn phân nửa ở Hổ Lao Quan gặp chuyện khó giải quyết đi. Quân sư thật là liệu sự như thần. Hạng Trang hướng Ấy Liễu giơ ngón tay cách lên, lại nói. Trần Hy có ý. Sự tình này cũng là dự kiến bên trong. Ấy Liễu thản nhiên nói. Hiện giờ thượng tướng quân chỉ có không đến 4.000 quân. Mà Trần Hy lại ước chừng có được 30.000 đại quân. Nếu hắn không có gì ý gì, thì ngược lại không phù hợp lẽ thường. Lập tức hai người vừa nói vừa giục ngựa đi tới ven đường, thẳng đến khi lân cận không người, Ấy Liễu mới nói. Thượng tướng quân có thể hay không diệt trừ Trần Hy toàn bộ đều nhờ hơn 500 xe rượu thịt này. Hạng Trang thoáng chốc hai mắt sáng ngời, ngưng thanh nói. Quân sư là nói. Ấy Liễu vuốt sâu cười nói. Thượng tướng quân, ngài nói đi. Hạng Trang gật đầu, lại nói. Chỉ có điều lấy danh nghĩa gì đưa vào quan, Trần Hy cũng không dễ lừa gạt. Ấy Liễu mỉm cười nói. Từ lúc chia tay ở Ngao Thương, thượng tướng quân không phải đã hạ xuống một quân cờ sao? Hiện giờ quân cờ này nên phát huy tác dụng rồi. Dừng một chút, Ấy Liễu lại thu hồi vẻ tươi cười, nghiêm nghị nói. Thượng tướng quân, làm như vậy đối với công chúa Điện Hạ mà nói đích xác quá mức tàn nhẫn, nhưng không có cách nào khác. Hạng Trang im lặng gật đầu. Làm như vậy đối với Ngụy Duyệt Vô Ương đích xác rất tàn nhẫn. Nhưng mặt khác, việc này cũng là vì Đại Ngụy Quốc. Nếu không, một khi quân Sở và Ngụy quân thật sự đại chiến, quân Sở binh ít cố nhiên chiếm không được ưu thế. Ngụy quân tuy rằng binh nhiều, nhưng cuối cùng nhất định toàn quân bị giết, máu chảy thành sông. Khẽ thở dài, Hạng Trang lại hỏi. Nàng đến đây sao? Công chúa Điện Hạ đã đến đây. Úy Liễu nói ở bên kia. Ta cùng nàng nói mấy câu. Hạng Trang dứt lời, rục ngựa đi. Ấy Liễu môi giật giật, dường như muốn dặn dò Hạng Trang vài câu, lại trung quy không thể nói ra. Hạng Trang giống như sau đầu có mắt, lập tức dìm ngựa xoay người, hướng Ấy Liễu nói. Quân sư yên tâm, ta tuyệt không tồn tại lòng dạ đàn bà. Dứt lời, Hạng Trang mới rục ngựa nghênh ngang mà đi. Nhìn theo bóng dáng Hạng Trang đi xa, Ấy Liễu khóe miệng lại nổi lên một ý cười thản nhiên. Thượng tướng quân nói đoạn thì đoạn, đáng chết thì giết, làm việc cũng không ướt át trường tình, thời điểm nên độc cũng không nương tay, không tử tâm. Đây mới là phong phạm người thành đại sự. Ấy Liễu không kìm nổi lại lấy Hạng Trang so sánh với thời điểm tuổi trẻ của Tần Doanh Chính. Hạng Trang đồng dạng lòng lang dạ sói, nhưng sự dũng mãnh thì hơn nhiều. Hầm, hầm, hầm, Hổ Lao Quan Trần Hy đang kiểm duyệt đại quân. Hổ Lao Quan vốn có 8.000 quân Hán, hơn 2.000 người chết trận, hơn 5.000 người bị bắt. Tuy rằng hơn 5.000 quân Hán tù binh bị quân Sở mang đi, nhưng áo giáp binh khí đều lưu lại. Hơn nữa kho vũ khí Hổ Lao Quan nguyên bản vẫn còn đầy đủ. Trần Hy đại quân tổng cộng chiếm được gần vạn bố giáp, bì giáp, thậm chí áo giáp, còn có gần vạn kiện binh khí. Trần Hy cấp trung quân võ trang 6.000 người. Hầu Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Trương Xuân tiền hậu quân thì phân biệt võ trang 2.000 người. Hiện tại, 10.000 tinh binh võ trang hạng nặng đang ở võ trường. Trần Hy cùng Hầu Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Trương Xuân và thuộc cấp vây quanh tuần tra toàn quân. Nhìn đội hình Ngụy Quốc đại quân chỉnh tề trước mặt, vũ khí xâm nghiêm, đáy lòng Trần Hy không khỏi sinh vạn trượng hào hùng. Có chi tinh binh này, hắn sẽ không cần kiêng kỵ Hạng Trang và quân Sở tiên phong. Khi Trần Hy đang đắc chí, chợt có thân binh vội vàng tới bẩm báo. Thượng tướng quân, công chúa Điện Hạ mang theo 500-600 xe bò rượu và đồ nhắm tiến đến đây. Hầu Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Cơm, Trương Xuân và đại tướng nghe vậy mừng rỡ. Công chúa Điện Hạ tuy nói gả cho Hạng Trang, về tình về lý vẫn là hướng về Đại Ngụy. Trần Hy lòng đầy vui mừng. So sánh với 5-600 xe bò rượu và đồ nhắm, hắn càng để ý chính là công chúa Điện Hạ. Hắn đang nghĩ ngợi, không biết cùng ai chia sẻ tâm tình vui sướng lúc này. Công chúa Điện Hạ lại tới, này thật đúng là thiên ý. Tuy nhiên Trần Hy cũng không có bị vui sướng làm ngu muội, lại hỏi: công chúa Điện Hạ có bao nhiêu tùy tùng? Thân binh nói: công chúa Điện Hạ chỉ có hơn 100 nữ binh đi theo bảo hộ, ngoài ra còn có mấy trăm lão nhân lái xe. Trần Hy lúc này mới yên lòng, lại nhìn Hầu Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ. Trương Xuân và các đại tướng nói: chư vị tướng quân cùng bản tướng quân xuất quan đón công chúa Điện Hạ.